Xuyên không bất đắc dĩ. Chương 12, sóng gió tình trường. Góc truyện audio.com. Dưới gốc cây hoa anh đào trong khuôn viên tại ngôi biệt thự cổ kính huyền bí, ngọn gió lạnh mùa đông thổi xào xạc tán lá cùng vô vàn cánh hoa thi nhau rơi nhẹ nhẹ trong gió, cố tình làm những lọn tóc dài thướt tha mềm mại là lơi bay theo chiều gió. Tại gốc cây có một đấng nam nhi ngồi thư thái với dáng một chân duỗi thẳng, chân còn lại gác hình tam giác chéo chìm sâu vào cõi mơ hồ nào đó, đôi mi khép hờ tạo nên làn mi dài đậm nét thơ mộng tà. Từ góc độ nghiêng ta cho thấy dọc sống mũi cao, đường nét ủy mị và làn môi hồng hào nhưng đặc nét một vị mỹ nam thời phim cổ trang nước da trắng tinh khôi, khiến tuyết còn phải hờn, băng còn phải hận vì ghen ăn tức ở, bao quát lại tổng thể hiện rõ gương mặt ma mị hư ảo cộng hưởng cùng mái tóc suối mơ có thể giết chết một con nai nếu vô tình trông thấy. Tầm này khoảng 4 giờ sáng dưới ánh trăng sáng mập mờ, mặt trời còn say ngủ. Khung cảnh lãng mạn tuyệt diệu thế này đã bị chính chủ nhân nó phá hủy. Tên hắc ám này tỉnh giấc khi trời chuyển sang ánh vàng bởi ông mặt trời già. Tuyết trời càng lúc càng rơi vào buổi sáng sớm khẽ làm hắn cảm thấy lành lạnh, hắn vào nhà lấy chiếc áo ấm dáng dài khoác vào người rồi sải bước ra phố, hắn cô quên mang theo chiếc khăn choàng dài và tự mình choàng vào cổ, do chiếc khăn khá dài nên hắn choàng lên bít cả mồm chỉ lú chiếc mũi ra thở, hắn tậu dụng mũ len trên chùm lên đầu đồng màu với chiếc khăn. Diêm tóc hắn giấu vào trong áo cô để lộ ra ngoài vì hắn cô muốn người khác nhìn thấy vẻ đẹp kỳ dị của mình. Hắn đi chiếc ô tô cổ điển đến địa điểm bán điểm tâm sáng và mua 2 suất ăn sáng rồi lái trở về nơi hắn cư ngụ. Hiếm khi tên này đích thân ra ngoài mua điểm tâm thật. Trên đường, hắn thong thả cầm vô lăng lèo lái bánh xe lướt qua quán cà phê Chú Bình, hắn tò mò liếc mắt ngó thử thấy ai như nó. Lâm Tử Đương di chuyển xe đi đâu đó, có lẽ đi học chăng, máu quỷ hắn trỗi dậy, hắn chạy một mạch về nhà ăn sáng xong xuôi hắn ta leo lên bàn lấy chuyện nó ra đọc và cầm cây viết xoay xoay trên tay ngẫm nghĩ vài phút rồi nguệch ngoạc thả từng dòng chữ vào trang giấy tội nghiệp đó. Wow, chữ hắn đẹp điêu luyện so với chữ nó tại hạ cảm thấy hai từ nhẹ tựa lông hồng. Sỉ nhục, chữ viết tác giả, hắn ta mặc sức thêm thắt xịt đủ loại nước tương, cà ri vào nội dung của nó. Nguyên văn, nữ tác giả trên đường đi học thì xe chết máy, taxi và xe buýt đều hết chỗ. Hơn nữa đi trễ bị chú bảo vệ mới giảng đạo một chập. Cô ta mệt là thở cô ra hơi vì phải chạy ma ra tông tới trường. Tan học cô ta quá giang xe cô bạn Hiểu Tinh và nhận đi si cái kết đắng là hết chỗ lần hai vì Hiểu Tinh hôm nay bận chờ lưu trinh. Sự mất mặt suối quẩy chưa kết thúc, đúng lúc ba anh chàng nhân vật đi chiếc ô tô chạy ngang nhìn thấy động lòng chắc ẩn cho quá giang. Dọc đường, ha ha ha ha, tôi thấy tội nghiệp cô thật, sao, sáng ngày đập phải thứ gì bẩn hay sao mà xui thế? Cổ Lực Quân cười trong sự đau khổ của nó phán, xui đến độ phải thân bất do kỹ mà năn nỉ bọn này cho quá giang, chuyện nực cười nhất ngày nay đấy. Du Vĩ Thường tiếp lời, kha, kha cũng may còn dư một ghế trống nếu cô lại thi ma gia tông với hàng ngàn chiếc xe doài. Đến lượt bị Lập Tuyên cười cợt, uây, các người tốt quá ha, cười lên sự đau khổ của người khác bộ vui lắm nhỉ. Nó ngồi sau xe nét mặt xuống sắc đáp trả lại ba tên bất hiếu kia. Nguyên văn vẫn còn dài lê thê phía trước, tại hạ chỉ có thể trích một đoạn ngắn. Nguyên văn đã hoàn tất, trở lại với chính tác giả và nhân vật, góc truyện audio.com. Tức thì lời tiên tri quái ác ấy đã ứng nghiệm, nó đã bị bóc lột sức lao động khi phải chạy bằng xe. Hai cẳng, tới trường, nó tức muốn hộc máu tự hỏi bản thân sao lại thành ra thế này. Trong truyện bản gốc cô hề có tình cảnh thế này, rốt cuộc là thứ quái gì đã tác động. Hừm, ta mà biết đi si kẻ nào gây náo loạn chuyện của ta thề phanh thây hắn, ngâm ớt xẻ thịt phơi khô cho cá sấu ăn. Nó tức anh ếch thầm trù ẻo kẻ đã phá hoại chuyện của nó. Tên đó đang uống nước bị trù sặc ướt cả áo, nước thấm vào chiếc áo sơ mi mỏng làm hằn lên bộ ngực săn chắc, hắn lật đật thay áo sợ bản thân bị cảm lạnh vì trời đang đổ tuyết. Hiểu Tinh chờ Lưu Trinh đi si một đoạn rồi hai người trò chuyện trên xe. Nãy thấy cậu ấy tội nghiệp thật, cô biết bây giờ có xe nào về chưa? Ừm, hay mình gọi thử, Lưu Trinh bấm máy, quẩy, Lâm Tử cậu đang ở đâu dạ? Lưu Trinh hỏi, tớ đang trên đường về đi xe bốn bánh đàng hoàng. He he he, nó cười méo trả lời. Âu, dị hở, tụi tớ định ghé quán Chú Bình uống cà phê nè. Lưu Trinh ngạc nhiên, dừng xe Hiểu Tinh, Lưu Trinh ngồi chờ ở quán. Nó cũng vừa đặt chân xuống chiếc xe cứu khổ cứu nạn kia. Ba chàng kia nổi hứng tọc mạch cũng bơi vào dựng gió góp bão kéo ghế ngồi, cô cần xin phép tự nhiên kêu ba cốc cà phê khác nhau bắt buộc nó phải làm vì tụi hắn cũng đi si xem là khách. Nó để, cạch, xuống bàn nét mặt hiện rõ hai chữ, không phục, sau đó đặt mông vào ghế gỗ ngồi ưu tư. Bất chợt bóng dáng cô nàng Trương Ý Hàm từ xa rẽ vào quán nó ngạc nhiên mở to mắt nhìn nhân vật cô mời mà đến. Hở, sao cậu ấy lại tới đây giờ này nhỉ? chết toi con rồi, phải xử trí sao đây? Nó gồng mình thúc bách não bộ nghĩ cho DC cách nào đó dàn xếp lại ổn thỏa. Kỳ thực chuyện nó viết chưa đến hồi gây cấn kiểu này. Nhưng mọi cách nó nghĩ ra đều vô hiệu, mọi việc diễn ra mất kiểm soát, nó đành bất lực đập tay vào mặt mình biểu hiện sâu thảm chưa từng có. Hiểu Tinh nhanh miệng gọi to. Hey, Ý Hàm đi đâu vậy? Qua đây ngồi với bọn tớ nè. Lập tức Ý Hàm bước qua chạm mặt ba anh thiếu gia đang ngồi bàn gần kế. Thấy cậu, nét mặt cô bỗng chuyển sắc buồn mặc cho tim cô thổn thức bao nhiêu. Tình thế chưa đủ thê lương thì âm nhạc từ tay chú Bình bật lên giai điệu u buồn mang âm hưởng sắc khí mùa đông khiến hoàn cảnh lúc này càng tăng nét thảm tình. Nó đành úp mặt xuống bàn cả người thất thần mặt mũi thảm hại. Lưu Trinh nhìn biểu hiện sầu não của nó tỏ ra quan tâm hỏi. Cậu sao vậy, làm gì mà rũ rượi cả người thế? Hiểu Tinh bắt theo nhịp, bữa nay thấy cậu sao sao á, hay là do nay chạy bộ mệt trong người hả? Nói tụi tớ biết đi, nó ngẩng mặt lên mặt xanh sao mắt lờ đờ đáp. Hổng sao, chắc có lẽ tớ hơi mệt thôi. Ngoài miệng nói thế chứ trong bụng nó thầm chửi cô biết tên khốn nào đã khiến nó thân bại danh sắp liệt thế này. Ý Hàm đang trầm tư bỗng cất tiếng ngó qua lịch sự chào tụi hắn. Chào các anh, bọn hắn cũng chào lại một câu riêng cậu chủ nhà họ Du thì ngoảnh mặt làm ngơ ra lệnh cho bọn hắn. Về thôi, hai con người trai chán đành bỏ mạng theo hắn ra về. Khoan, nó bừng tĩnh, ba người bọn hắn ngừng chân quay mặt lại hỏi. Chuyện gì, trả tiền chưa mà đòi về. Bộ định chuồn êm à, nó dù có u sầu tới đâu nhưng với đạo đức nghề nghiệp vẫn phải tỉnh táo. Hắn lạnh lùng liếc nó bằng nửa con mắt tay đưa một sắp tiền nhân dân tệ miệng hỏi ngang. Đủ chưa, mắt nó nhìn sắp tiền mém lọt cả con ngươi hỏi lại một lần nữa. Này, định bố thí đấy à, sao nhiều thế? Hứ nằm mơ đi, gocchuyenaudio.com. Cọc này cứ để đó những lần sau tụi này lại ghé tiếp cô cứ việc trừ vào khoảng này là DC. Hắn ta nhếch mép cười khẩy. Hiểu Tinh theo dõi này giờ cũng góp ý. Phải đó Lâm Tử cứ để hắn ghé đi lần sau chúng ta chặt giá cao hơn để xem hắn còn nghênh mặt DC cô. Cô, ngon nhỉ, dám giở trò chặt chém à, chờ đó lần sau gặp cho các người biết thế nào là hầu hạ khách hàng. Hừ, Vĩ Tường đáp trả đũa. Sau khi ba tụi hắn bỏ đi, Ý Hàm tỏ ra hết sức ngạc nhiên thắc mắc. Các cậu và bọn họ quen biết nhau à, mặc dù chứng kiến cảnh đối đáp đầy gai nhọn, sặc mùi súng đạn giữa Vĩ Tường và hai cô nàng nhưng tâm trạng Ý Hàm lại có cảm giác gì đó khó chịu dâng trào khi tên Vĩ Tường đó lại nói nhiều với bọn họ, đặc biệt là ánh mắt hắn dành cho Hiểu Tinh càng khác lạ. Cảm giác ấy ngày càng lấn át tâm trí cô, cứ mỗi lần nghĩ tới khiến cô từ cô nương trong sáng thuần khiết dần chuyển hóa thành cảm giác ganh tị mức độ nhẹ. Nó thay mặt cả bọn trả lời câu chất vấn tuy nhẹ nhàng nhưng đầy hóc búa tự Ý Hàm. À, là bọn họ ghé đây uống cà phê đó mà. Tình cờ gặp nhau chứ chả quen biết gì. Nó tiếp lời hỏi ngược Ý Hàm. Bộ cậu quen biết ba người đó à? Ý Hàm thừa thắng xong lên kể lại vụ hứa hôn giữa hai nhà và cả buổi hẹn hò kia. Tuy vậy cô hiểu sao cô kể sự thật rằng bị Vĩ Tường từ chối mà chỉ nói qua loa còn tỏ ri e ngại thẹn thùng nữa chứ làm ba nhỏ. Âu, lớn tiếng, nó tác giả chính của cốt truyện cảm thấy cô nàng đó rất lạ, chắc chắn là có gì ẩn tình gì đó trong đây. Tuy là DC nó giải thích chỉ gặp trong quán nhưng đối với Ý Hàm cô lại cô nghĩ như vậy. Cô nàng vẫn bán tính bán nghi về thái độ của Vĩ Tường đối với Hiểu Tinh, là con gái có lẽ cô ít người có giác quan thứ 6 về chuyện tình cảm. Vì thế Ý Hàm luôn cảm thấy Vĩ Tường dường như rất để tâm đến Mạc Hiểu Tinh, kể từ dạo đó cô còn thân thiện hay thiện cảm gì về nàng nữ chính tên họ Mạc Hiểu Tinh. Qua hôm sau, phòng tập nhóm Wigger có mặt đầy đủ, trưởng nhóm Trương Ý Hàm ra phát lệnh tập luyện ngay lập tức. Bình thường bốn cô nàng tập luyện vui vẻ hăng say, hôm nay Hiểu Tinh đang gãy một nốt bị sai liền bị Ý Hàm nặng lời của trách. Cậu gầy kiểu gì thế? Chưa ăn sáng à? Hiểu Tinh giật cả mình vội xin lỗi và gầy lại lần nữa. Cứ ba lần cô sai chỗ này thì cũng bị la chỗ nọ. Hiểu Tinh hôm nay cũng thấy cô có gì lạ lạ nhưng cũng cô dám gặn hỏi sợ cô giận. Nó thấy tình hình căng thẳng nên nhảy vào dập lửa. Ý Hàm à, hay bọn mình tập lại vài lần xem sao? Có thể do Hiểu Tinh cậu ấy sơ ý một chút xíu nên quên thôi mà hi hi. Ý Hàm nghe nó phân tích liền nghĩ nó bênh vực Hiểu Tinh nên mắng luôn. Còn cậu nữa, lo tập nghiêm chỉnh dùm tớ, đừng nghĩ bản thân làm tốt thì tỏ ra huênh hoang. Nó nghẹn giọng á khẩu ngay lập tức, Lưu Trinh hạ giọng lên tiếng vuốt ngọt. Ý Hàm à, hay chúng ta tạm giải lao cho khuây khỏa rồi tập tiếp nhé. Ý Hàm nguôi giận cô tự tĩnh tâm suy nghĩ lại. Kỳ lạ, lúc nãy mình làm sao vậy nhỉ? Quán kem Hồng Hồng, bốn cô gái xinh đẹp gọi bốn ly kem. Lâm Tử, chị ơi cho em ly kem cà phê trái cây nha. Hiểu Tinh, cho em ly kem bạc hà cocktail. Lưu Trinh, còn em hương dưa lưới nha chị. Ý Hàm, dạ em kem sữa kèm dâu phủ nguyên chất ạ. Đúng ngay lúc này, Ý Hàm mặt nghiêm nghị ngỏ lời. Lúc nãy xin lỗi các cậu nhé, cô hiểu sao lúc đó mình lại nói năng bất lịch sự. Mong ba cậu tha lỗi cho mình. Cô cúi đầu thành khẩn càng làm ba nàng ngại hơn. Góc chuyện audio.com. Không sao mà tụi mình, cô có ý gì trách cậu, bọn tớ nghĩ do cậu học hành nhiều quá stress thôi. Cậu đừng lo, Liêu Trinh thay lời cả nhóm. Ý Hàm cười gượng tay sắn miếng kem ăn dịu dàng đúng chất tiểu thư. Sau lưng bọn nó đang chứa đựng bốn nhân tố nam âm thầm nghe hết câu chuyện. Bất chợt Lực Quân cất giọng, này, vị thường cô hoa khôi đó xinh đẹp thanh cao đúng chất tiểu thư quyền quý danh giá, bao người mơ mà cô ta còn cô thèm lọt mắt đấy, tớ thật cô hiểu sao cậu cô có một chút hứng thú nào. Vĩ Thường mắt lạnh nhìn cậu ta đáp, loại con gái đó tớ cô có hứng, tự cho mình cao cao tại thượng, ngây thơ giả tạo. Lực Quân lặng câm ăn mìn thay kem, Lập Viên bình thản hỏi câu hai, âu, vậy cậu tiết lộ hình mẫu của cậu ra xem. Dù Vĩ Thường đáp chập hai, mẫu của tớ, à tớ chẳng biết nữa, đành dựa vào cảm giác thôi. Lời cậu ta tuy cư trú tại ly kem cùng loại với Hiểu Tinh nhưng hai quả nhãn kim tinh lại liếc cái người ngồi đằng trước sống chết. Người bị liếc chính là Mạc Hiểu Tinh đang ngồi mâm kem, khí thế bổng cảm thấy mắc nghẹn. Hai chàng đồng thanh, ồ, kết thúc tiệc kem ly biệt, cả hội đồng giải tán ra về mỗi người mỗi hướng. Dù Vĩ Tường tự lái xe về một mình, trên đường về cậu ta ghé vào cửa hàng tiện lợi vào mua ít đồ dùng và vô duyên vô cớ lần nữa chạm mặt Hiểu Tinh và có cả Ý Hàm. Ý Hàm vô tình ngước lên cao muốn lấy sữa nhưng vì khá hấp so versus kệ tủ nên kéo luôn một lô rớt ngã để hai cô nàng té, có một hộp sữa trọng lượng khá nặng sắp rơi ngay đầu Hiểu Tinh trong khi Ý Hàm nằm bẹp dưới đất khuôn mặt khổ sở sắp bật khóc vì đau. Tình thế cấp bách, cậu ta cô hề suy nghĩ chạy thật nhanh vượt qua cô Trương Ý Hàm, lý trí mất hết lao vào kéo Hiểu Tinh ra, cô nàng nhất thời cô vững nên lọt thỏm vào lòng bàn tay cậu. Hai người mắt đấu mắt tim loạn cùng một nốt nhạc, mạch máu tăng cao, huyết áp lên vùn vụt. Hiểu Tinh thẹn quá hóa giận mắng anh tơi bời hoa loa kèn. Anh làm trò gì thế hở cái? Cái đồ sao chổi, cậu ta cũng lên gân cổ. Tôi vừa cứu cô khỏi vật kia đấy. Tay cậu chỉ vào hộp sữa to tướng nằm lăn lóc phía dưới. Cô biết ơn còn chửi tôi. Hiểu Tinh lỡ miệng, hứ lần nào có sự hiện hồn của A tôi cô bị cái này cũng gặp xui xẻo cái kia. Anh đúng là tên ám thần mà. Có một người con gái chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra với thái độ hết sức căm phẫn, nước mắt trực trào. Miệng thốt cô nên lời, ha, y, người, đủ rồi, đấy, cô ta chạy một hơi ra ngoài lái xe hơi của mình đi mất, bỏ Hiểu Tinh lại cùng vẻ mặt ngu ngơ vô số tội. Đần mặt một hồi lâu cô đã hiểu ra lý do Ý Hàm có hành động như thế, cô bấm đi ti gọi nhưng cô nàng khóa máy. Hiểu Tinh bực bội quay qua mắng Vĩ Thường sơ sát, tất cả là tại anh đấy, đồ dỗi hơi, đồ phụ tình, đồ biến thái. Cậu tức muốn vỡ hộp sọ vì bị mắng oan bức xúc giảng giải. Nè cô vừa phải thôi, tôi đây có ơn cứu mạng cô mấy lần rồi, cô còn cô nhớ ơn còn đổ lỗi cho tôi là sao? Còn nữa cô chửi tôi gì mà phụ tình là sao? Chẳng lẽ cô nghe cô ta kể cô nghe vụ hôm đó tôi đã từ chối vụ hứa hôn đó rất thẳng thừng hay sao? Nếu cô tin tôi cho cô xem đây là đoạn video bằng chứng rõ ràng DC tôi ghi lại buổi hẹn hôm đó đi rồi sẽ biết. Xem xong đoạn video, Hiểu Tinh càng nhức não và phẫn nộ hơn versus thái độ phũ phàng của Du Vĩ Tường. Anh quá đáng lắm, sao có thể đối xử như vậy versus cậu ấy ở trước nơi đông người thế chứ? Đồ cô có nhân tính, cô chửi tăng hai rồi hối hả chạy theo tìm Ý Hàm góc chuyện audio.com. Cậu ta tức điên lên mất hết khả năng khống chế đấm tay vào tường phát mạnh khiến tay đỏ dần lên mà cô biết đau. Cậu ta cảm thấy bức xúc ấm ức tột đỉnh đến bản thân cũng có thể hiểu nỗi chính mình. Lúc bấy giờ, Hiểu Tinh chạy bộ tìm taxi leo lên rượt theo xe Ý Hàm muốn giải thích cặn kẽ nhưng vô ích, xe và người đã cô thấy đâu, cô bất lực quay về gọi đồng bọn tụ hợp tại nhà cô bàn cách giải thích và giảng hòa với Ý Hàm. Nó và Liêu Trinh đồng thanh sốc, oát, Liêu Trinh thở dài thườn thượt, cậu thảm rồi, kiểu này chọc tiểu thư người ta giận thiệt oi. Hai, Z, Lâm Tử đăm chiêu, não sắp nứt, sức bất khả kháng, thương cảm cho hai nhân vật. Tiêu cậu rồi, vô phương cứu chữa. Hầy ya, trời ơi, kêu hai cậu nghĩ cách hộ tớ mà sao nghe toàn than vãn thế này. Cô nàng Hiểu Tinh ức chế quá độ la hét lên, bên Du Vĩ Thường cũng cô kém là bao khi hai thằng bạn thân ngậm ngùi vác áo ra đi tìm giấc ngủ thiên thu. Mình cậu ta trơ trọi trên chiếc giường ấm áp thân yêu, mắt cô tài nào nhắm đi si, gác tay lên trán bỏ một chân xuống sàn giường lâu lâu đập rầm rầm lên. Thức trắng nguyên đêm, khuya hôm đó, có một tên công thụ bất minh tóc dài mỹ miều đương cười nắc nẻ đắc chí trên chiếc giường rộng mênh mông. Nụ cười chết chóc vang lên kinh người khẽ làm bác quản gia nhà đó cùng vài cô giúp việc cô khỏi rùng rợn gai óc. Tuy hắn có vẻ đẹp tựa thần chết nhưng đối với Versus họ cô bao giờ dám đến gần hắn vì cảm giác lạnh gáy mà hắn mang lại. Hắn khẽ buông câu trước lúc say mộng. Ha ha ha, vở kịch chỉ mới bắt đầu, cứ đợi mà xem con nhóc như cô ta cứu chuyện của mình thế nào. Hừm, cách chương.